đội trưởng cũng giơ tay lên trực tiếp cắn đứt một ngón tay. Sau khi phun ra, ngón tay liền biến thành một con nhuyễn trùng thủy tinh. Cấp tốc phóng đi về phía trước. Hứa Thanh cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn với điều đó, dọc theo con. Đường này, hắn đã thấy đội trưởng làm như vậy rất nhiều lần. Đây là pháp thuật dò xét riêng của hai người bọn họ, cả hai phối hợp lẫn nhau, có thể tìm được càng nhiều đầu nguồn của nguy hiểm hơn, giúp bọn họ tránh khỏi nguy hiểm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lúc ảnh tử càng lúc càng tới gần tường. Thành ngoài cung điện Phượng Điểu, con nhuyễn trùng từ ngón tay đội trưởng. Hóa ra đã từ một phương hướng khác, bò đến bên trên tường thành máu thịt. Vừa mới phóng qua, lập tức, một mảnh ánh sáng tím lóng lánh lóe lên. Thân thể con nhuyễn trùng thủy tinh dừng lại ở giữa không trung, tựa như có lưỡi dao sắc bén không nhìn thấy xuất hiện, trực tiếp chia nó làm mấy phần. Nhưng sinh mệnh lực của con nhuyễn trùng này rất cường hãn, cho dù bị cắt đứt, nhưng lại nhanh chóng hóa thành thân thể riêng biệt, tiếp tục phóng đi. Nhưng bố trí ở nơi đây cũng không phải chỉ có một đạo, rất nhanh từng trận lực. Lượng cấm chế bộc phát, chỉ trong chốc lát, nhuyễn trùng hóa thành mấy phần. Trực tiếp liền bị phá hủy, từng con trở thành tro bụi. Sau đó lại bị một cổ lực lượng loại bỏ xua tán ra bên ngoài. Những thứ này vẫn còn không coi vào đâu, sau khi nhuyễn trùng của đội trưởng tan thành mây khói, lại có thêm một đạo lực lượng phong ấn từ bên trong bộc phát ra, trực tiếp bao phủ chỗ nhuyễn trùng vừa tiêu tán. Hư vô chỗ đó vặn vẹo, một con mắt từ trong trạng thái trong suốt lộ ra. Trong khoảnh khắc liền bị trấn áp nghiền nát. Đội trưởng kêu lên một tiếng khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi, nhíu mày. Tại sao nơi đây lại tồn tại lực lượng phong ấn kiềm chế, Tiểu Thanh, tòa cung điện này không đơn giản. Mà giờ khắc này dò xét của Hứa Thanh cũng gặp phải trở ngại, cái bóng của hắn vừa mới lan tràn tiến vào bức tường thành máu thịt, bên phía ảnh tử liền truyền đến một tiếng hét thảm, thân thể của nó thế mà lại bị chém đứt. Nhưng ảnh tử cũng là hung tàn, dù bị chém đứt, nhưng bộ phận ở lại bên trong tường thành máu thịt lại nhanh chóng tự bạo, hóa thành vô số phần, toàn lực khuếch tán về khắp bốn phương, muốn dò xét phạm vi lớn hơn một chút. Nhưng hành động này hình như đã dẫn phát cấm chế cấp độ càng sâu ở nơi đây. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong tường thành máu thịt, bát phương mơ hồ, một cổ chấn động kinh khủng từ trong quét ngang, ầm ầm bộc phát ra chung quanh. Càng có ánh sáng màu tím lập lòe ở bên trong, những nơi đi qua, ảnh tử bị chém đứt hóa thành vô số phần ở bên trong, toàn bộ truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng loạt toái diệt, trực tiếp bị gạt bỏ. Thậm chí còn khuếch tán ra phía ngoài, muốn ngược dòng truy đuổi bản nguyên. Thả mắt nhìn đi, ánh sáng màu tím nháy mắt rực rỡ, kích xạ ra phía ngoài. Càng có một luồng băng lãnh cường liệt và bộc phát ra nhanh hơn cả ánh sáng màu tím, phủ xuống và xâm nhập khắp bát phương.